Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, thứ 310 chương chột dạ thoát đi. Nghe thấy Dạ Quân Minh lời, Lạc Đông Đông chỉ là khẽ gật đầu một cái. 79 duyệt cho nên nói, ngàn vạn không muốn làm sai sự tình. Hiện tại, nàng là báo ứng tới đi. Ăn cái điểm tâm, đô hội bị sạc đến. Có thể nghĩ, nàng là bao nhiêu chột dạ a. Ngay Lạc Đông Đông trong lòng thầm cười nhạo chính mình. Đột nhiên, bên tai, liền truyền đến nam tử thanh âm trầm thấp. Mẫu hậu đây là thế nào? Ăn cái điểm tâm có tất yếu gấp như vậy sao? Này cũng sẽ bị sạc đến. Có phải hay không mẫu hậu trong lòng cất giấu cái gì tâm sự? A, tâm sự, không, không có a. Nghe thấy nam tử lời này, Lạc Đông Đông cả người dường như bị người dẫm đến đuôi mèo tựa như. Không hề nghĩ ngợi, liền thốt ra, nghe nói, nam tử chính là nhàn nhạt nói. Phải không, nam tử mở miệng, ngữ khí như là thở dài, tượng là không dám tin tưởng, vừa giống như là không tin. Nghe nói, Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp đảo qua, liền đối với lên nam tử kia lấp lánh hữu thần phượng con ngươi. Đương chống lại nam tử kia sắc bén trong mắt lúc, Lạc Đông Đông trong lòng giật mình, bởi vì nam tử ánh mắt, là như vậy sắc bén, thâm thúy, dường như một phen không dây mũi tên nhọn, có thể xuyên thấu lòng của ngươi, lại dường như một mặt có thể xem thấu nhân tâm cái gương. Ở ánh mắt của hắn dưới, cho ngươi không chỗ nào che giấu. Hôm nay, Dạ Quân Minh ánh mắt, rất sắc bén, làm cho nàng, tâm hoảng ý loạn, cũng làm cho Lạc Đông Đông sợ đến lập tức rũ mắt. Không dám lại đi nhìn Dạ Quân Minh trong mắt, chỉ nghĩ, mau nhanh chạy khỏi nơi này, thoát đi nam nhân này. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông môi đỏ mọng mở ra, hoảng vội vàng nói, ân, ai ra đột nhiên nghĩ đến còn có một số việc không có xong xuôi. Ai ra đi về trước, nói xong lời này. Lạc Đông Đông cũng không chờ Dạ Quân Minh đáp lại cái gì. Chỉ là cấp tốc theo chỗ ngồi mặt đứng lên, sau đó xoay người, hướng phía cửa phương hướng vội vã đi đến. Cho nên, Lạc Đông Đông không biết, ngồi ở sau lưng nàng nam tử, kia một đôi thâm trầm ánh mắt lợi hại, vẫn chăm chú rơi vào trên người của nàng, ánh mắt mịt mờ không rõ. Vù vù, thiếu chút nữa hù chết vì, vội vội vàng vàng ly khai ngự thư phòng. Lạc Đông Đông mới dám từng ngụm thở hổn hển. Thân thủ dùng ống tay áo một bên lau chùi mồ hôi lạnh trên trán. Lạc Đông Đông cảm thấy, chính mình mới từ địa ngục đi tới tựa như, dù cho hiện tại đã ly khai ngự thư phòng, lòng của nàng, còn là nhảy cái chưa xong sao. Đi theo Lạc Đông Đông phía sau Thúy Nha thấy vậy, lại là vẻ mặt nghi hoặc, Thái hậu nương nương, ngài đây là thế nào? Trước đây, Thái hậu nương nương không phải rất thích hướng ngự thư phòng đi sao? Hơn nữa ở ngự thư phòng, ngồi xuống chính là hết thảy buổi chiều. Thế nào hôm nay, Thái hậu nương nương lại trước thời gian đi ra? Hơn nữa, lúc đi ra, còn vẻ mặt hoang mang sợ hãi mô dạng, là đã xảy ra chuyện gì sao? Ngay Thúy Nha trong lòng nghi hoặc lúc, đang dùng ống tay áo trà lau mồ hôi lạnh Lạc Đông Đông. Đang nghe đến Thúy Nha lời, trên mặt đầu tiên là sửng sốt, lập tức, chỉ là nhẹ khẽ nhấp mân môi đỏ mọng, lắc lắc đầu, ai ra không có việc gì, ai, Lạc Đông Đông ngoài miệng tuy là như thế nói. Chỉ là, biểu hiện trên mặt lại cùng lời nói hoàn toàn khác nhau. Thúy Nha nghe nói, trong lòng mặc dù hiếu kỳ muốn chết, chỉ là, đã chủ tử không nói, nàng cũng không tốt hỏi nhiều. Cùng lúc đó, trong ngự thư phòng, tiểu đức tử, theo một ký trầm ổn mang theo nghe nói thanh âm, hầu hạ cửa tiểu đức tử lập tức cúi đầu liễm con ngươi. Cung kính đi vào ngự thư phòng, hoàng thượng, nô tài ở, nhìn tất cung tất kính đi vào ngự thư phòng tiểu đức tử. Dạ Quân Minh đầu tiên là trầm mặc một khắc, mới mở môi mỏng, mở miệng trầm giọng hỏi, vừa, thái hậu ra thời gian, trên mặt là cái gì biểu tình? Ngươi nhưng nhìn đến, nghe thấy Dạ Quân Minh lời, tiểu đức tử trên mặt đầu tiên là sửng sốt, bất quá, cũng chưa từng suy nghĩ nhiều cái khác, chỉ là cúi đầu, tất cung tất kính như thực chất nói. Vừa nô tài chú ý tới Thái hậu nương nương ra thời gian. Vẻ mặt hoang mang, ngài, hình như, thật giống như, hình như cái gì? Nói, thấy tiểu đức tử ấp ấp úng úng mô dạng. Dạ quân Minh Phượng con ngươi đảo qua, lạnh giọng nói, nam tử âm lượng tuy nhàn nhạt, trong giọng nói mạt, lại mang theo không chút nào che giấu vương uy nghiêm ni nghe nói. Tiểu đức tử đầu tiên là run run một phen, mới sau đó mở miệng nói, giống như là, chột dạ mô dạng, nói xong lời này, tiểu đức tử không khỏi thẳng đổ mồ hôi lạnh, mặc dù, hắn đây là lời nói thật, chỉ là, nói như thế Thái hậu nương nương, thế nhưng phạm vào tối kỵ a. Ngay tiểu đức tử kinh hồn táng đảm lúc, chỉ thấy ngồi ở chỗ kia nam tử, đang nghe đến lời của hắn, chỉ là trầm mặc bất ngữ, kia một tuấn mỹ trên khuôn mặt mạt, lại là gợn sóng bất kinh, làm cho người ta nhìn không thấu hắn hỉ giận, cho nên nói, đế vương chi tâm, khó nhất suy đoán a. Bữa tối thời gian, Lạc Đông Đông lại chỉ là thuận miệng bới kỳ phần cơm liền làm cho người ta tá đi xuống. Bên cạnh Thúy Nha thấy vậy, chân mày nhăn chỉ kém không thắt, bởi vì nàng phát hiện, gần đây Thái hậu nương nương muốn ăn không tốt, chán gian, càng mang theo vài phần ưu sầu tựa như, mặc dù, nàng không biết Thái hậu nương nương rốt cuộc là thế nào. Chỉ là... cũng không muốn tái kiến Thái hậu nương nương tràn đầy ưu sầu mô dạng. Trong lòng lo lắng, Thúy Nha không khỏi đi lên, mở miệng khẽ nói, Thái hậu nương nương, là Ngự Thiện phòng làm thức ăn không ngon, còn là thế nào, Thái hậu nương nương gần đây đồ ăn như vậy ít, ngài trông ngài, đồ tròn gầy một vòng đâu, phải không? Nghe thấy Thúy Nha lời, Lạc Đông Đông không khỏi đưa tay sờ sờ chính mình tùm eo thon nhỏ. Quả nhiên, nguyên bản liền mảnh khảnh eo thon nhỏ, càng tế, hai má, thịt cũng tốt tượng ít đi không ít. Ai, là gần đây phiền não sự tình thực sự nhiều Lamani nghĩ đến. Nàng trước đây chẳng qua là một vô ưu vô lự học sinh cấp 3 mà thôi. Thế nhưng bây giờ, âm sai dương tác xuyên Việt đến này triều đại, vốn tưởng rằng, hội áo cơm không lo, ngồi hưởng phú quý cả đời. Ai biết. Nàng hiện tại mới phát hiện, nàng hiện tại, là nhiều tai nạn, dạ quân rực lừa gạt, nàng đối dạ quân mình áy náy, còn có, trên người nàng độc, lần trước nhất thời thở gấp, cùng dạ quân rực náo lật xé rách mặt, cho nên, hiện tại dù cho nàng cầu xin dạ quân rực muốn thuốc giải, dạ quân rực nghĩ đến cũng sẽ không cho nàng, cho dù muốn cho nàng, khẳng định cũng sẽ có điều kiện. Muốn nàng làm xin lỗi dạ quân minh sự tình đi. Nếu là như vậy, nàng tình nguyện chết, cũng không xa lại thương tổn. Lừa gạt dạ quân minh, mặc dù, của nàng xác thực rất sợ tử. Thế nhưng, nếu dạ quân dực không cho thuốc giải nàng, nàng tiếp qua không lâu, liền hội độc phát bỏ mình đi. Dù sao, kia thuốc giải, là dạ quân dực tự mình điều chế. Trên cái thế giới này, cũng chỉ có hắn có giải dược. Càng muốn, Lạc Đông Đông cảm thấy cuộc sống của mình, càng là bi ai, không ngờ, nàng đi tới nơi này cái mới ngắn mấy tháng, sẽ phải cùng này triều đại nói tạm biệt, nói thực sự, nàng còn tưởng là thật không nỡ. Nàng luyến tiếc, người nơi này và sự, còn có dạ quân minh, nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông không khỏi thật sâu thở dài một hơi, tái kiến Thúy Nha tràn đầy lo lắng đứng ở một bên. Không khỏi ngẩn người, mở miệng nói, ai ra không có việc gì, vì ai ra chuẩn bị nước nóng để tắm đi. Ngoặc kép, hết chương.